Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 290, ta cái gì cũng không biết, lại cái gì cũng biết. Góc truyện audio.com. Nhưng trước khi chết muốn nhìn thất nhi tử mình, như ý một câu, giống như sóng nước kích thích sóng lớn ngập trời. Chỉ nghe phải một tiếng rào rào, chuỗi hạt trong tay Thái Hậu lập tức rơi tán loạn, lăn cả sảnh đường. Ngươi, biết những thứ gì? Nàng run rẩy hỏi. Nhìn dáng dấp rất muốn nhào tới trước mặt Như Ý, nhưng thử mấy lần lại không dám. Như Ý không thể không cảm thán, mấy tháng ngắn ngủn đã để nữ nhân cực kỳ tôn quý giữa hậu cung này khiếp đảm đến mức độ này. Rốt cuộc là Thái Hậu bi ai, hay là Triệu Quốc bi ai? Thật ra thì ta cái gì cũng không biết, nàng lẩm bẩm mở miệng, hay hoặc là nói là cái gì cũng biết. Như Ý cười khổ, chống lại ánh mắt mong chờ. Suy nghĩ một chút, còn nói, biết chuyện, có một số người nói cho ta biết, còn có một phần là ta đoán. Bất quá ta suy đoán từ trước đến giờ đều rất chính xác. Cho nên ta nói cái gì cũng biết, cũng không quá, vậy sao không hề lên tiếng nữa. Chỉ là luôn nhìn thẳng Như Ý trong ánh mắt dẫn theo mấy phần mong đợi. Như Ý than nhỏ. Từ ánh mắt của Thái Hậu hình như nàng lại biết được một tin tức. Đó chính là Triệu Khải chân chính. Chưa chết, nhưng thì có ích lợi gì đây? Hôm nay Triệu Quốc, coi như nàng có lòng giúp một tay, cũng không thể trở lại đến lúc ban đầu. Huống chi, nàng vốn cũng vô tâm để ý. Lại không nói ngày ngày cung gia kêu la phục quốc rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ chuyện này mà nói. Đó cũng là do Triệu Quốc gieo ác nhân vào hơn 10 năm trước. Lúc này mới hái quả như hôm nay. Nàng là không phải công chúa Khương Quốc, cũng sẽ không sinh ra thương hại đối với quốc gia như vậy. Có lẽ là vậy, nàng mở miệng yếu ớt, lại đứng lên, cũng không tính dừng lại nhiều hơn nữa. Ngươi niệm Phật đi, nếu như mà ta đoán không lầm, có cơ hội nhìn thấy người nọ, lại trùng hợp ngày đó bản cô nương tâm tình tốt. Có lẽ sẽ dẫn hắn trở lại để cho các ngươi mẹ con đoàn tụ. Nhưng nếu ta đoán lầm rồi, hoặc là các ngươi vẫn không có cơ hội gặp lại, vậy ngươi cũng không cần oán người nào. Cách chương.